hắn nhìn chằm chằm vào Vu Nhai, sau đó cười nói, được được được, rất lâu không có người nào dám mắng ta. Xem ra ta đã quá lâu không ra tay, người khác thật sự cho rằng Tiếu Ly ta đã không ổn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, trục xuất lâu, não cũng tàn tiểu tử, cho ngươi hai con đường đi. Con đường thứ nhất, bảo lão đại của binh doanh người tới nói xin lỗi ta. Con đường thứ hai, học chó từ nơi này bò ra ngoài. Học mẹ ngươi thì có. Vu Nhai lười nói nhiều lời vô nghĩa với hắn, trực tiếp đạp một cước. Do bất ngờ không kịp đề phòng, lại với khoảng cách gần, bụng dưới của Tiếu Ly lập tức trúng chiêu, nặng nề ngã văng ra ngoài. May là đám người phía sau đỡ được, nhưng rất nhanh lại có một bóng đen đè xuống. Đó chính là thủ hạ vô cùng kiêu ngạo của hắn. Mọi người xung quanh đều ngây ngẩn cả người, miệng há hốc, ngây người suy nghĩ. Tiếu Ly bị người ta đạp sao? Chuyện một lời không hợp, vung tay đánh nhau có rất nhiều. Nhưng đối phương lại là đệ nhất thiên tài của Văn Khúc Doanh, đứng thứ 6 trong toàn tiểu đoàn. Tiểu tử này là điên hay là do trẻ tuổi lỗ mãng? Miệng Tiễn Linh hết khép lại mở. Nàng còn có thể nói cái gì nữa? Đã không có gì để nói. Rất nhanh, nàng quay nữ tử bên cạnh nói, nhanh, nhanh đi tìm Thủy Tinh về đây. Bao vây lại, ai cũng đừng mong rời đi. Tiếu Ly người đầy bụi đất đứng lên, tóc rối loạn, trên y phục vẫn còn một dấu chân thật to. Bởi vì đụng phải bạn gái ở phía sau hắn, trên mặt hắn chợt có vết đỏ. Thật đúng với câu bạch diện thư sinh thoa phấn hồng. Vu Nhai thật ra không cười to, mà cười như không cười. Ngoại trừ Vu Nhai ra, không có bất kỳ người nào cười. Có vài người muốn cười nhưng cười không nổi. Ở nơi này, nếu không có thực lực, không người nào dám chọc vào. Nhưng biểu tình cổ quái khẳng định là có. Thủ hạ của Tiếu Ly vội vàng tiến lên nói với Tiếu Ly một hồi. Tiếu Ly lau mặt một cái. Tay áo màu trắng biến thành màu đỏ. Sắc mặt hắn hoàn toàn đen lại. Hai mắt bốc hỏa. Trước đây hắn luôn duy trì cao quý hình tượng. Hiện tại đã hoàn toàn bị phá hủy. Hắn bị người ta đạp. Y phục có vết chân. Trên mặt còn. Tiểu tử. Ngày hôm nay bất kỳ ai cũng không bảo vệ được ngươi. Thiên vương lão tử tới cũng vô dụng. Tiếu Ly tức giận không kìm chế được nói. Bình tĩnh, bình tĩnh đi Tiếu đại thiên tài. Chúng ta vốn kinh doanh nhỏ, không chịu nổi các người lăn qua lăn lại đâu. Một gia hỏa béo mập thật nhanh chạy ra. Hiển nhiên hắn là lão bản của cửa hàng trang sức này. Thật ra hắn đang nhắc nhở, trong quy định của tiểu đoàn tinh binh, ở trong chợ động minh không cho phép đánh nhau. Muốn đánh thì ra bên ngoài đánh. Giải tiểu tử này và cả ba nữ tử bên cạnh đến ngoài chợ cho ta. Tiếu Ly cũng biết quy định, cố kìm chế không động thủ. Vu Nhai nhìn người tới trước mặt, trực tiếp lấy trường kích ra, ánh mắt lạnh lùng. Lão bản của cửa hàng trang sức lại sợ hãi, kêu lên, vị binh ca. Binh đại gia này, chúng ta vốn kinh doanh nhỏ, không thể làm loạn. Chợ là nơi không thể tranh đấu. Sau khi lão bản bổ sung câu nói sau, hắn thật sự cho rằng Vu Nhai này là một người trẻ tuổi lỗ mãng cái gì cũng không hiểu. Nếu trực tiếp đánh nhau, cho dù đến lúc đó bọn họ bị trừng phạt thì thế nào? Tới lúc đó mình vẫn xui xẻo, đồ trong cửa hàng hẳn sẽ vỡ làm tám mảnh. Tự ta có chân, Vu Nhai lạnh lùng nói. Sau đó cầm trường kích trong tay, khí chất cũng thay đổi. Hắn nâng chân lên, đi ra ngoài cửa hàng. Tiếu Ly và thủ hạ chậm rãi tách xa ra. Vu Nhai lại gần đối mặt với Tiếu Ly. Hắn không nói hai lời, trực tiếp đi tới bên cạnh Tiếu Ly. Đám người vây xem phía sau cũng đi theo. Không ngờ ba nam tử bi kịch của tổ kỳ binh cũng ở trong đó. Đồ của bọn họ quá nhiều, nên chờ ở bên ngoài. Bọn họ cũng là một thành viên trong đám đông, còn không có biết rõ chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ biết có người đắc tội với Tiếu Ly. Khi nhìn thấy Vu Nhai đi ra, sắc mặt bọn họ điên cuồng biến đổi, miệng khép mở. Trong đó có người nói, Tiểu Ích, nhanh đi thông báo với Thủy Tinh, chúng ta trợ trận cho Vu Nhai. Tiễn Linh hít một hơi thật sâu. Trên bàn tay quấn băng của nàng đã xuất hiện ba mũi tên kim loại, độ dài ngắn không đồng nhất. đây không phải là huyền binh bản mạng của nàng, mà do nàng lấy từ bên hông ra. Huyền binh bản mạng của nàng chỉ là một mũi tên kim loại kỳ quái. Nàng đặt mũi tên lên cung tên, đi theo phía sau Vu Nhai ra ngoài. Hai nữ hài phía sau liếc mắt nhìn nhau, không do dự đuổi theo. Vu Nhai nhìn hai nam ba nữ theo phía sau, trong lòng đột nhiên giống như bị cái gì đập phải, chấn động. Rất tốt, rất tốt, chúng ta đi. Tiếu Ly nén giận, dẫn theo đám người của hắn đuổi theo. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó vội vàng đuổi theo. Có người khiêu chiến đệ nhất thiên tài Văn Khúc Doanh. Loại náo nhiệt này bọn họ sao có thể buông tha được. Rốt cuộc tiểu tử cầm kích này là ai? Thoạt nhìn hình như rất mạnh. Hy vọng hắn có thể kiên trì lâu một chút. Không có ai coi trọng Vu Nhai. Bất kỳ người đứng đầu của đại doanh nào, thậm chí là ba người đứng đầu không phải là đối tượng mà bất kỳ người nào cũng có thể khiêu chiến. Lão bản của cửa hàng trang sức lau mồ hôi nói, người thanh niên kích động cũng tốt, nhưng phải nhìn đối tượng. Tiểu tử này hỏng rồi. Lão bản, Tiếu Ly sẽ không ác như vậy chứ? Ác? Vì sao không? Nỗi nhục lớn như vậy ai cũng chịu không nổi. Hơn nữa hắn là Tiếu Ly. Tiểu đoàn tinh binh không cho phép giết người, nhưng không có nghĩa là không thể phế bỏ người. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Lão bản cảm thán nói. Có lẽ hắn nắm chắc mới làm như thế. Tiểu thư bán hàng nói. Đột nhiên, tiểu thư bán hàng nhớ tới chuyện mình vừa nói cho hắn biết. Nguyên nhân kích động là bởi vì chiếc vòng tay này sao? Hắn muốn tặng cho người hắn yêu. Tuy rằng nam nhân này không đẹp trai như Tiếu Ly, nhưng lại có mị lực. Nếu như Vu Nhai biết được suy nghĩ của tiểu thư bán hàng này, không biết hắn có thể hối hận vì biểu hiện vừa rồi hay không? Mụ nội nó. Ca chiến đấu là vì tôn nghiêm, không phải là vì nữ nhân. Lúc này hắn đã đi tới sân luyện võ ngoài chợ. Bên trong còn có người đang chiến đấu. Chỉ có điều khi nghe nói có người muốn khiêu chiến Tiếu Ly, bọn họ lập tức dừng lại quan sát cuộc chiến. Trong nháy mắt, sân luyện võ đã đầy người. Vu Nhai, răng lớn là người đầu tiên vọt tới. Phía sau là những thành viên tổ kỳ binh. Tất cả đều tới. Thủy Tinh, Lữ Nham, Huyết Lệnh, đương nhiên còn có Liệp Thủ vọt tới phía sau Vu Nhai. Ánh mắt Lữ Nham lóe lên, nhìn chằm chằm vào Tiếu Ly đối diện, thản nhiên nói, hắn rất mạnh, có cần ta thay ngươi xuất chiến hay không? Không cần, ta có thể tự ứng phó được. Vu Nhai hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn lên trời nói, Vu Nhai, không phải đã nói ngươi không được gây chuyện sao? Tại sao ngươi... Thủy Tinh nghe được tin Vu Nhai gây chuyện cùng Tiếu Ly, thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Gây sự, còn chọc phải đệ nhất thiên tài của Văn Khúc Doanh. Gia hỏa này thực sự không cho người ta tĩnh tâm. Thủy Tinh, chúng ta đi thôi. Hắn gây ra chuyện, hắn tự mình xử lý. Tổ kỳ binh chúng ta không đáng hy sinh vì hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 86 Ba chiêu Liệp Thủ lại rất cao hứng, tâm tình bị đè nén nhiều ngày như vậy cuối cùng đã hoàn toàn phóng ra. Liệp Thủ, ngươi nói cái gì vậy? Vu Nhai cũng là thành viên của tổ kỳ binh chúng ta. Răng lớn nổi giận, Liệp Thủ, ngươi càng ngày càng kỳ cục. Chuyện thế này, dù nói thế nào chúng ta cũng không thể không đi. Thủy Tinh lạnh lùng nhếch môi lên nói, miệng Liệp Thủ khép mở một hồi. Sau đó hừ một tiếng lui xuống, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Chỉ có điều rất nhanh hắn lại cười lạnh. Trên đường đi, hắn đã nghe được quá trình gây chuyện của Vu Nhai. Hắc, đắc tội với Tiếu Ly, kết quả sẽ rất thảm. Thôi đi, mình cần gì phải tính toán với một kẻ đã sắp xong đời chứ. Mấy ngày này bình thường hắn đều bị người ta ghẻ lạnh cũng bởi vì lần trước chịu thua suýt chút nữa mắng tổ kỳ binh. Hắn giàu gì thế nào có thể tưởng tượng ra được. Ta thật ra còn tưởng là ai đắc tội Tiếu Ly huynh. Hóa ra là một kẻ ở trong tổ kỳ binh thiếu văn minh. Xem ra hẳn là do bị trục xuất lâu, đầu óc cũng tàn tật. Đúng lúc này, lại có một giọng nói âm dương quái khí truyền đến. Lại một đội người từ trong đám đông ra ngoài. Người dẫn đầu đột nhiên nhìn về phía Vu Nhai, ánh mắt chớp động vài cái. Cười, a. Đây không phải là binh sĩ thủ thành trong Bắc Đấu Thành sao? ngươi chạy tới tổ kỳ binh từ lúc nào vậy? Ở đây hình như không được thoải mái bằng thủ thành. Không trách được mấy ngày hôm trước ta tìm ngươi mà không tìm được. Ngươi là người nào? Vu Nhai nhíu mày, không nhận ra được gia hỏa này. Đệ đệ ta tên là Liêu Thanh, người của đội kỵ vệ Bắc Đấu. Trước đây bị ngươi sử dụng thủ đoạn đê tiện hãm hại rất thảm. Người lạnh nhạt nói. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tiếu Ly. Tiếu Ly huynh, ta không quấy rầy ngươi báo thù. Chỉ có điều lát nữa có thể để hắn lưu lại mấy hơi thở cho ta được không? Được. Tiếu Ly không chút do dự ứng. Người xung quanh đều kinh ngạc. Rốt cuộc tiểu tử này là ai? Binh sĩ thủ thành, tổ kỳ binh. Trời ạ, không quan tâm là người nào. Không ngờ sau khi đắc tội Tiếu Ly, còn đắc tội với Liêu Huy của Lộc Tồn Doanh, đại tướng thứ ba của Lộc Tồn Doanh, thực lực cũng không thể coi thường. Hiện tại, Thủy Tinh hận không thể cắn ra hỏa này mấy miếng. Sớm biết vậy sáng sớm hôm nay đã không đợi hắn. Tiểu tử, mọi người đều nói ngươi rất hay gây chuyện. Lạc lão đại chúng ta từ lâu đã nghe nói ngươi đến tiểu đoàn tinh binh, vốn muốn tìm ngươi tính sổ. Cờ chỉ có điều rất nhanh hắn đã thay đổi chủ ý. Hắn nói cho dù chúng ta không đi tìm ngươi, ngươi cũng nhất định nhảy ra chịu chết. Quả nhiên, lúc này mới được mấy ngày, ngươi đã đắc tội với Tiếu Huynh. Thật đáng mừng. Liêu Huy ngoài cười nhưng trong không cười nói. Mọi người xung quanh càng cảm thấy mơ hồ hơn. Lạc lão đại, đương nhiên chính là Lạc Minh của Lộc Tồn Doanh, đệ nhất Lộc Tồn Doanh. Trong bảng xếp hạng gần đây nhất, hắn đứng thứ 5 trong toàn bộ tiểu đoàn tinh binh, còn cao hơn Tiếu Ly một bậc. Tiểu tử này thực sự lợi hại, chọc phải nhiều người châu bò như vậy. Người của tổ kỳ binh khóe miệng giật giật vài cái. Gia hỏa này cũng thật biết cách gây chuyện. Lẽ nào tổ kỳ binh từ nay về sau thật sự phải xóa tên hắn hay sao? Thủy Tinh đối với chuyện lần này thật ra đã có sự chuẩn bị tâm lý. Đối với những gì Vu Nhai trải qua trong thời gian gần đây, nàng rõ như lòng bàn tay. Tiểu đoàn tinh binh cùng Bắc Đấu là nơi các loại thế lực đan xen phức tạp. Lạc Minh chính là ca ca của Lạc Đằng, người thiếu chút nữa chết ở dưới tay của Vu Nhai. Hắn không đến báo thù mới là lạ. Ai ra, đây không phải là tổ kỳ binh thực lực tăng vọt sao? Thế nào? Có chút thực lực gây sự đấy. Ban đầu chúng ta còn muốn lại chỗ các ngươi làm khách. Không nghĩ tới các ngươi bận rộn như vậy. Trước hết cứ chờ một chút. Giữa sân lại truyền tới giọng nói thứ hai. Mọi người nhìn qua, không ngờ chính là thái ca của Cự Môn Doanh. Chỉ có điều hiện tại hắn đã không phải ở vị trí chủ đạo. Bên cạnh hắn còn có một người đang đứng. Người này cao to uy mãnh, thậm chí dáng người còn lớn hơn cả răng lớn. Không biết hắn đứng thứ mấy trong Cự Môn Doanh. Xung quanh hắn còn có mấy tiểu binh chỉ trỏ. Hóa ra chính là mấy người đã bị hắn đánh ngã bay ra khỏi lò rèn của Khắc Lạp Phu. Bại tướng dưới tay, ngươi muốn đi làm khách, còn phải xem chúng ta có hoan nghênh hay không mới được. Vu Nhai cười lạnh một tiếng trả lời. Xung quanh lập tức lại truyền tới những tiếng kêu kinh hãi. Tuy rằng Thái Ca không phải là người châu bò gì, nhưng tối thiểu cũng có tên trong 100 người đứng đầu của tiểu đoàn tinh binh. Không ngờ, hắn lại thua ở trên tay tiểu tử này. Tiểu tử này là ai? Tại sao không có tên hắn trong bảng xếp hạng? Tổ kỳ binh, đây không phải là đội ngũ được gọi là rác rưởi nhất, bẩn thỉu nhất, sâu mọt nhất hay sao? Tại sao lại thấy mọi chuyện không giống như vậy? Thoáng cái, mặt Thái Ca đỏ lên. Chỉ có điều rất nhanh lại biến thành cười nhà. Chỉ là thủ đoạn bất chính mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Nếu gặp lại một lần nữa ta có thể dễ dàng giết chết ngươi. Ngươi tốt nhất nên đối phó chuyện trước mắt đi. Ta hy vọng ngươi còn có cơ hội khiêu chiến với ta. Lộc Tồn Doanh, Cự Môn Doanh, ít tạo thế cho hắn đi. Lát nữa ta sẽ lưu lại cho các ngươi mấy hơi thở. Tiếu Ly cũng không nghĩ tới Vu Nhai lại có chút danh tiếng như vậy. Chỉ có điều hắn cũng không mấy quan tâm. Hắn là đệ nhất Văn Khúc Doanh. Liêu Huy hắn cũng không để trong mắt. Nói gì tới người tên là Thái Ca kia. Chỉ có điều khi thấy Vu Nhai nhận được sự quan tâm như thế, trong lòng hắn cảm thấy bất mãn. Phần lớn người trong Văn Khúc Doanh lấy kiếm làm huyền binh bản mạng. Quân tử kiếm tốt. Văn Khúc Doanh mỗi người đều tự cho là quân tử tốt. Mỗi một người đều tồn tại như bạch diện thư sinh, một binh doanh được xem là rất nương khí nhất trong tiểu đoàn tinh binh, cũng bị cho rằng một binh doanh yếu nhất và mạnh nhất. Yếu nhất chính là phương diện năng lực tác chiến trực tiếp của bọn họ, mạnh nhất chính là chỉ đầu óc của bọn họ. Mỗi người bọn họ gần như đều là cao thủ bày binh bố trận, âm mưu quỷ kế. Rất nhiều hành động đều cần bọn họ đưa ra kế hoạch tiến hành, mỗi lần đều có thể thấy được hiệu quả rõ rệt. Sức chiến đấu Tiếu Ly rốt cuộc có thể thật sự xếp thứ 6 trong toàn tiểu đoàn tinh binh hay không? Có lẽ bên trong đó có rất nhiều phần là từ văn này. Nhưng dù vậy, hắn vẫn mạnh mẽ hơn so với rất nhiều người. Không người nào dám xem thường hắn. Kiếm quang màu trắng vẽ ra một tia sáng rực rỡ bắn về phía Vu Nhai. Theo kiếm quang này, người hắn cũng lao lên. Bị ném mặt mũi lớn như vậy, hắn sớm không có phong độ thân sĩ gì nữa. Giết chết người trước mắt, kẻ dám bất kính đối với hắn rồi nói sau. Ở trong lòng hắn đã xác định ra mục tiêu. Trong vòng 3 chiêu chắc chắn phải khiến người này nằm xuống. Hắn đã cảm giác được thực lực Vu Nhai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, cầm tinh con rùa. Tiểu tử này mới chỉ là trưởng binh sư cao đoạn mà thôi. Hắn còn mạnh hơn một cấp. Huyền binh của tiểu tử này còn là kỳ binh. 3 chiêu đã là coi trọng hắn rồi. Vu Nhai cảm giác được một áp lực cực lớn. Trong lòng hắn thầm thở dài. Chênh lệch về cấp bậc quả nhiên rất khó bù đắp. Hắn không có lựa chọn nào khác. Không thể sử dụng kiếm. Không phải là hắn không sử dụng, mà là bên cạnh hắn không có một thanh kiếm bình thường nào. Hắn trực tiếp chọn trường kích tứ giai vừa sửa xong, đi tới. Chênh lệch trên phương diện cấp bậc khiến Vu Nhai phải lùi lại. Tiếu Lý với Bạch Y tung bay vòng qua trường kích, giống như trượt qua trường kích. Cả người phiêu giật rất xoái. Nếu là bình thường chắc hẳn có thể khiến vô số mỹ nữ thét chói tai. Thế nhưng trên Bạch Y của hắn lại hiện rõ vết chân như vậy. Lại một tiếng kim loại va chạm vang lên. Không biết chuyện gì xảy ra, Vu Nhai không ngờ quay trôi kích, cản lại một kiếm tất giết này. Kích kỹ của thất tinh thần kích cũng không phải trò đùa. Tất nhiên có rất nhiều chiêu thức phòng ngự. Xích Thố hưng phấn kêu to. Đương nhiên, trong đó còn kèm theo sự bất mãn. Bởi vì Vu Nhai vẫn quá yếu, không thể khiến cho nó phát huy tất cả thực lực. Sau khi ngăn cản được một kiếm của Tiếu Ly, hai tay Vu Nhai lại bị chấn động tê dại. Hắn cố ổn định thân hình, trường kích kéo về phía sau. Lưỡi kích thật dài hình chữ tỉnh bị kéo lại, móc về phía sau Tiếu Ly. Nếu như bị câu chung, Tiếu Ly sẽ trực tiếp bị đâm xuyên qua. Chỉ có điều Vu Nhai cũng không trông cậy vào chiêu này cho lắm, chỉ muốn ép hắn lui về phía sau mà thôi. Vu Nhai không có cách nào. Tiếu Ly mới bắt đầu chuẩn bị đánh ra chiêu thứ 3, lúc này chỉ có thể nghiêng sang một bên tránh né. 3 chiêu đã qua, kế hoạch của hắn bị ngâm nước nóng. Vu Nhai thở hổn hển, vừa rồi nhìn như đơn giản, thật ra vô cùng hung hiểm. Tuy nói đây chỉ là thử, nhưng trên cơ bản đã biết được nền tảng của đối phương. Trong lòng đã có sự xác định. Tuy rằng rất khó thắng, nhưng không tới mức thua. Nếu như phối hợp với cơ hội không nhỏ, đệ nhất Văn Khúc Doanh cũng không có gì hơn. Sắc mặt Tiếu Ly rất âm trầm. Sau khi nhận được sự nhắc nhở của Cự Môn Doanh và Lộc Tồn Doanh, hắn đã cố gắng hết mức đánh giá cao thực lực Vu Nhai. Nhưng hiện tại hắn phát hiện ra mình vẫn còn đánh giá thấp. Gia hỏa này không giống như trưởng binh sư cao đoạn. Trong 3 chiêu, ngay cả góc áo người ta hắn thậm chí cũng chưa từng đụng tới. Miệng lưỡi lợi hại. Xem ngươi còn có thể ngăn cản được mấy kiếm của ta. Tiếu Ly xuất thủ lần nữa. Lần này tốc độ đã nhanh hơn trước vài phần, uy thế cũng lớn hơn nhiều. Vu Nhai nhìn chằm chằm vào động tác của hắn, không dám lơ là. Đúng hơn là không có tư cách lơ là. Trong thoáng chốc, hắn hình như nhìn thấy được điều gì. Hắn khẽ nhíu mày, sau đó chợt giãn ra. Dưới chân hắn đột nhiên sử dụng phong tung bộ, không ngờ xông tới chính diện. Trong đầu hắn đột nhiên truyền đến giọng nói bất mãn của Xích Thố. Chỉ có điều vô dụng, hắn nhất định phải dung hợp tốt hai loại võ học này. Lúc trước, khi còn ở trên Lạc Tinh Thạch, hắn đã từng thử qua một chiêu, Nhưng lúc đó, trường kích bị ném ở trong dãy núi sương mù, nên cũng chưa thử lại. Vừa đúng lúc ngày hôm nay dung hợp một chút, nhưng thật không nghĩ tới chính là hắn thực hiện lại nhuần nhuyễn hơn rất nhiều. Chỉ có điều như vậy vẫn chưa đủ. Chiến đấu tới rất đúng lúc. Vu Nhai nghênh đón, sau đó không ngừng phòng thủ, không ngừng triển khai phong tung bộ. Trong lòng hắn không buồn không vui, trong đầu hiện ra chiêu thức của Phong Doanh và Xích Thồ. Không biết hắn đã bị trúng kiếm từ lúc nào, máu theo vai chảy xuống, nhưng hắn dường như không cảm giác được, tiếp tục phòng thủ. Thỉnh thoảng tìm được cơ hội, hắn sẽ phản kích. Tuy rằng ở trong mắt rất nhiều người, chỉ cảm thấy hắn làm vậy là phí công, nhưng Vu Nhai lại không cho là như vậy. Bởi vì trong tính toán của hắn, phản kích của hắn càng lúc càng tốt, tần suất càng lúc càng nhanh. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Gia hỏa này cầm tinh con rùa sao? Công kích của Tiếu Ly đáng sợ như vậy, tấn công cũng không phá được phòng ngự của hắn. Cho dù công phá nổi, cũng chỉ lưu lại vài vết kiếm mà thôi. A, lẽ nào Đường Đường là đệ nhất cường giả Văn Khúc Doanh cần phải tiêu hao thời gian mới mài chết được hắn sao? Xem tới đây, đám người Thủy Tinh mới dám thở hắt ra. Bất kể thế nào, chỉ ít ngày hôm nay Vu Nhai sẽ không có chuyện gì. Dù sao bên cạnh hắn còn có mình và Lữ Nham. Được rồi, chiêu thức của tiểu tử này khi mới tới tổ kỳ binh, tại sao lại không dùng đến? Có lẽ có thể lưỡng bại câu thương cũng không chừng. Nghĩ đến tuyệt chiêu kia, tâm tình Thủy Tinh thoáng thả lỏng. Chỉ có điều, động tác kế tiếp của Lữ Nham khiến cho nàng thiếu chút nữa ngất đi. Chỉ thấy Lữ Nham đột nhiên bước về phía trước một bước, nhìn chằm chằm vào Liêu Huy đang đứng xem kịch vui, lạnh lùng nói, cuồng kích tổ kỳ binh khiêu chiến với ngươi. Cuồng kích chính là danh hiệu của Lữ Nham. Chỉ có điều hình như nhận ra ảnh hưởng danh hiệu buồn nôn chết người của Vu Nhai, cũng rất ít người gọi hắn bằng danh hiệu này. Thật ra Lữ Nham lại rất thích danh hiệu này. Hắn nhập ra tùy tục, giống lên, hôm nay tổ kỳ binh điên rồi sao? Ngoại trừ người của Cự Môn Doanh gia, có quỷ mới biết được gia hỏa này là người Lữ gia lăn lộn vào. Liêu Huy có chút sững sờ, sau đó hắn chợt cười, căn bản không cần suy nghĩ nói, Liêu Huy của Lộc Tồn Doanh tiếp nhận sự khiêu chiến của ngươi, có cần tìm một dược sư qua không? Lữ Nham lạnh lùng cười, cũng không quay lại, bước nhanh ra ngoài. Trong tay hắn lóe lên một quang ảnh, một thanh trường kích cực lớn xuất hiện ở trong tay hắn. Mọi người lại kinh ngạc một hồi. Tuy rằng dáng vẻ của trường kích này có phần không phải là dòng chính, nhưng không đến mức gọi là kỳ binh. Nhưng không có người nào nói gì. Có trò hay để xem, có ai lại không xem. Chỉ có điều, rất nhanh ánh mắt bọn họ trở nên ngưng trọng. Theo bước chân đầu tiên Lữ Nham bước ra, khí thế của hắn bỗng phát sinh biến hóa, thoáng cái đã đạt tới mức độ tướng binh sư cao đoạn. Trường kích vừa đi, mang theo khí thế không gì địch nổi. A, ngươi dám đả thương ta. Đúng lúc này, từ trong một cuộc chiến đấu khác đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Không ngờ chính là giọng của Tiếu Ly. Mọi người lại vội vàng rời ánh mắt qua. Chỉ thấy, không biết từ lúc nào, trên y phục màu trắng của Tiếu Ly đã xuất hiện thêm một vết máu thật dài, từ vai xuống dưới. Mặc dù chỉ là một vết thương rất cạn, nhưng Tiếu Ly lại thật sự bị thương. Đả thương ngươi thì thế nào? Phân tâm, hừ, đây là do ngươi tự tìm lấy. So với Tiếu Ly, Vu Nhai thảm hơn nhiều. Gần như toàn thân hắn đều là máu. Chỉ có điều hắn căn bản không để ý tới. Hình như máu trên người không phải là của hắn. Hóa ra Tiếu Ly bị khí thế của Lữ Nham chấn nhiếp. Phân tâm nhìn qua một chút, kết quả là trúng chiêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, có dám ứng chiến hay không? Đi tìm chết đi. Tiếu Ly giận dữ gầm lên một tiếng. Cuối cùng hắn đã thể hiện ra 100% lực lượng của mình, không còn tiếp tục khinh địch nữa. Huyền khí phóng ra, huyền khí tướng binh sư cao đoạn ầm ầm lao về phía Vu Nhai. Vu Nhai vẫn không lui bước, quá lớn một tiếng, trường kích nặng nề ném tới. Quét ngang, loạn tinh, ầm ầm ầm. Chiêu thức của thất tinh thần kích quả nhiên nghịch thiên, không ngờ đã chặn được tính công kích của Tiếu Ly trước. Trong lúc bất chợt, Vu Nhai giống như giang cánh bay lên, chân đạp hư không, một kích tiếp một kích không ngừng đánh qua. Hắn càng lúc càng có cảm giác phong tung bộ không ngừng dung hợp, thân thể miễn cưỡng có thể bay lên không trong một thời gian ngắn. Kích thật sự quá dài, khi tác chiến trên mặt đất sẽ yếu hóa rất nhiều ưu thế. Bởi vậy, hắn quyết định tự bay lên. Không có vật cưỡi, hắn lấy hai chân làm vật cưỡi. Cao thủ cự môn doanh, Thủy Tinh, ta thuộc tổ kỳ binh khiêu chiến với ngươi. Ngay khi mọi người đang kinh sợ trước khí thế của Vu Nhai và Lữ Nham, tổ kỳ binh lại có một người điên xuất hiện. Thủy Tinh, lạnh như băng, con mắt dưới chiếc mặt nạ yêu lóe lên một ngọn lửa nhiệt tình. Chỉ có điều nàng vẫn rất bình tĩnh. Nàng biết hiện tại mình nên đứng ra. Tổ kỳ binh hoàn toàn điên rồi. Bất kể thế nào, ngày hôm nay nhất định phải khiến không người nào dám coi thường tổ kỳ binh nữa. Trong lòng Thủy Tinh mơ hồ có chút buồn bực. Lữ Nham chất phác như vậy còn có thể nhìn thấu được thế cục. Không ngờ nàng lại nhìn không thấu. Xem ra nàng thật sự bị tên hỗn đản Vu Nhai này làm cho tức giận không nhẹ. Nếu hôm nay trong tình cảnh như vậy, sao không thể hiện ra lực lượng hoàn toàn, khiến tổ kỳ binh sớm quật khởi. Nói như vậy, còn có thể khiến Tiếu Ly chiếu cố, không dám trắng trợn xuống tay với Vu Nhai. Đúng vậy, tuy nhiên mọi người trong tổ kỳ binh vẫn không có người nào xem trọng Vu Nhai. Thôi đi, ngươi xem vết thương trên người hắn, có thể xem trọng hắn được sao? Chống lại đệ nhất của các doanh, cũng không thể đặt hy vọng vào một mình Thủy Tinh. Có lẽ Lữ Nham sẽ có cơ hội, nhưng phần thắng cũng không lớn lắm. Hắn chỉ là một con cháu không được coi trọng trong Lữ gia mà thôi. Nhưng đối phó với binh doanh thứ ba, thứ tư, vẫn nắm chắc vài phần thành công. Tiểu nữ hài đeo mặt nạ, ngươi xác định ngươi muốn khiêu chiến với ta chứ? Đại hán của cự môn doanh nhếch miệng cười, dường như vừa nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian. Ngươi có dám ứng chiến hay không? Nếu tiểu nữ hài đeo mặt nạ có hứng thú, vậy Liệt An ta sẽ chơi đùa với nàng. Đại hán kia nở nụ cười, đột nhiên chỉ về phía Tiễn Linh, đáng tiếc vóc dáng nàng quá nhỏ, không thể nhận được cự vật của ta. Tuy nhiên ngực của nàng cũng không đến nỗi nào. Cự môn doanh quả nhiên đều từ một khuôn đúc ra, vô sỉ đến cực điểm. Sắc mặt Thủy Tinh và Tiễn Linh đều tái xanh. Ngày hôm nay, hắn thốt ra những lời như vậy, dù thế nào các nàng cũng muốn đánh cự vật của người này thành cặn bã. Sử dụng cách nói của Tiễn Linh, cho dù trứng của hắn có thể lớn bằng trứng gà cũng phải đập vỡ. Liệt An, đứng thứ tư trong cự môn doanh, tiểu nữ hài đeo mặt nạ này rất hấp dẫn sao? Đáng thương, tổ kỳ binh thật ra có chút thực lực, nhưng đầu óc lại không tốt, luôn tự cho mình là đúng, chết đáng đời. Bọn họ còn tưởng rằng có thể quật khởi sao, chỉ làm nền cho chúng ta xem kịch vui mà thôi. Ba trận chiến đấu đều triển khai, rất nhanh mọi người lại đột nhiên cảm thấy hình như chuyện không phải như lời bàn tán bên ngoài. Hình như tổ kỳ binh có năng lực, không phải là những kẻ mắt mù đánh bậy đánh bạ. Ba trận chiến đấu đều vô cùng đặc sắc, đặc biệt là tiểu nữ hài đeo mặt nạ này. Kỳ binh của nàng quá tà dị, đột nhiên, mọi người cảm thấy mắt lại có chút không tốt, hận không thể mọc thêm vài con mắt. Huyết lệnh đại ca làm gì mà lại lôi kéo ta thế? Răng lớn cũng muốn xông tới, chỉ có điều hắn bị huyết lệnh kéo lại. Trời ạ, thực lực của răng lớn so với những người phía trên thật sự không đủ nhìn. Người của tổ kỳ binh có thể ra tay cũng chỉ có ba người đó mà thôi. Huyết lệnh vốn cho rằng bản thân hắn cũng có thể ra tay. Nhưng trận chiến đấu lần trước đã gây ra đả kích rất lớn cho hắn. Hắn là lão đại ca, tâm tình chôn sâu. Chúng ta không nên tới quấy rối. Muốn lên đánh, trước hết phải đạt được tướng binh sư trung đoạn rồi nói sau. Hoặc ngươi tự nhận ngươi có lực chiến đấu khủng khiếp giống như Vu Nhai. Huyết lệnh nặng nề nói, hắn cũng chỉ là tướng binh sư nhị đoạn mà thôi. Răng lớn sờ sờ gáy, nhìn Vu Nhai đang chiến đấu một chút, cuối cùng đành ngừng lại. Gia hỏa này chính là một tên biến thái. Đúng vậy, hai chân Vu Nhai đạp không khí, dường như dưới chân có vật cưỡi. Lực lượng trường kích bị hắn phát huy ra hoàn toàn, điên cuồng đánh về phía Tiếu Ly. Hắn vừa bay trên không trung, lực hết liền chạm đất bay lên, giống như một con thỏ vậy, vô cùng quỷ dị. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Trưởng ngự tùy tâm, trưởng ngự tùy tâm. Trong miệng Vu Nhai không ngừng nhắc đi nhắc lại. Kiếm quang cùng kích quang không ngừng bạo phát. Không ai biết hắn đang lẩm bẩm nói gì. Tiếu Ly càng lúc càng cảm thấy bực bội. Bước chân của gia hỏa này thật là quỷ dị, khiến hắn không hăng hái chiến đấu nổi. Cái gì, Liêu Huy thất bại? Sao có thể như vậy được? Đúng lúc này, cục diện khác thường đột ngột phát sinh. Trường kích của Lữ Nham đã chỉ ở trước ngực Liêu Huy. Máu từ trong miệng Liêu Huy liền phun ra. Lữ Nham chỉ có vài vết bẩn, trên mặt có một vết máu mờ nhạt mà thôi. Không cần lau, vết máu này sẽ không lưu lại. Kích kỹ vừa rồi của hắn rất quen mắt, hình như ta đã nhìn thấy ở đâu rồi. Có phần tương tự như kích kỹ trung đẳng của Lữ gia, nhưng lại có chút khác biệt. Hình như lợi hại hơn. Chẳng lẽ là người của Lữ gia sao? Trong tiểu đoàn tinh binh có không ít người yêu thích võ kỹ. Thoáng cái đã có người đoán được lai lịch chiêu thức Lữ Nham sử dụng. Chỉ có điều biến hóa trong đó là do Lữ Nham mới ngộ ra trong mấy ngày qua. Hắn ngộ ra được trong thái cực quyền do Vu Nhai sử dụng ra. Mau, mau nhìn kìa. Liệt An cũng sắp thua. Tiểu nữ hài đeo mặt nạ này thật đáng sợ. 1, 2, 3. Từng trận thế kiểu mạng nhện xếp thành một hàng. Một trận thế lại theo sát một trận thế khác. Liệt An đã hoàn toàn bị khóa cứng, chỉ có thể làm bia ngắm. Cho dù hắn có cố phá đi nữa, cũng không chịu nổi. 36, 37, trong miệng thủy tinh rịn ra vết máu tươi. 36 trận thế đã là cực hạn của nàng, nhưng đối thủ của nàng còn chưa ngã xuống. Nếu như hắn không ngã xuống, vậy người ngã xuống sẽ chính là mình. Không hề giữ lại. Trận thế thứ 38, thứ 39. Cuối cùng, thủy tinh cười. Đôi môi hồng dưới chiếc mặt nạ cong lên với quý tích hiếm thấy. Toàn thân nàng càng thêm yêu dị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, thần nữ tham lang không ai lưu ý tới hình tượng của nàng, càng không để ý dưới mặt nạ kia. Có phải nàng xấu tới mức không thể gặp người hay không? Chỉ ít tạm thời mọi người không có thời gian để ý tới điều này. Mọi người chỉ biết tổ kỳ binh không còn là tồn tại dơ bẩn, đáng xấu hổ, sâu mọt của tiểu đoàn nữa. Ngày hôm nay tổ kỳ binh sẽ khiến tất cả mọi người phải nhớ tới. Con mắt mọi người không cần đảo qua đảo lại nữa. Trên chiến trường chỉ còn lại có một trận đấu. Hai người tổ kỳ binh đều đã thắng. Đệ nhất văn khúc doanh Tiếu Ly lại vẫn chưa bắt được gia hỏa không có tiếng tăm gì. Trong tay hắn cầm còn không phải là huyền binh bản mạng. Gia hỏa này quả nhiên cầm tinh con rùa. Trong lúc bất chợt, một đạo kiếm quang lao về phía ngực Vu Nhai. Kiếm quang 10 thước kéo dài. Tâm ly kiếm, truy tâm huyền. Đây là tuyệt chiêu của Tiếu Ly. Không ngờ gia hỏa này đã ép Tiếu Ly phải sử dụng tuyệt chiêu. Sắp kết thúc rồi. Đáng tiếc lúc này con rùa mới chân chính thể hiện. Một cục gạch đen như mực hiện lên, đỡ lấy một đòn tất thắng này. Hai chân Vu Nhai đạp xuống đất, tạo thành hai rãnh sâu kéo dài tới 50 thước. Máu và thịt dung hợp với đất. Có thể thấy được một kiếm này đáng sợ tới mức nào. Chỉ có điều cục gạch này cũng quá trâu bò. Một chiêu kiếm như vậy, nó cũng ngăn cản được. Mỗi người trong tổ kỳ binh thật đúng là thiên kỳ bách quái. Mỗi kỳ binh, kẻ sau còn biến thái hơn kẻ trước. Chỉ có điều, tiểu tử này đã xong rồi. Hắn bị thương nặng như vậy, còn có thể động thủ nữa sao? Vu Nhai, không nên cậy mạnh. Có chúng ta ở đây, không ai dám đả thương ngươi. Thủy Tinh không để ý tới Liệt An đã ngã trên mặt đất, thiếu chút nữa bị nướng chín. Rất nhanh nàng đã vọt về phía Vu Nhai. Lữ Nham cũng vậy. Người của tổ kỳ binh ngoại trừ liệp thủ ra, đều lấy ra huyền binh bản mạng. Nếu là bình thường sợ rằng sẽ bị người ta cười đến rụng răng. Nhiều huyền binh kỳ quái như vậy, hoành tráng như vậy. Nói chung, người của tổ kỳ binh đều thể hiện trạng thái. Chỉ cần Tiếu Ly dám hạ sát thủ, sẽ là ngươi chết ta mất mạng. Đương nhiên, liệp thủ dù không tình nguyện, cuối cùng vẫn phải đi theo. Không ai lưu ý tới hắn. Tất cả không cần tới đây. Ta không sao. Vu Nhai quát, ngăn tất cả mọi người lại. Khóe miệng Vu Nhai chậm rãi cong lên. Hắn lại cười. Ngay thời điểm tất cả mọi người đang nghĩ không biết có phải đầu gia hỏa này bị cửa kẹp phải hay không, bất chợt, một huyền khí âm u từ trong cơ thể Vu Nhai bạo phát, trùng thiên. Cái gì? Tướng binh sư, hắn đột phá. Thật sự đột phá. Ta ngất. Công pháp cục gạch của tiểu tử này rất nghịch thiên sao? Thế nào mà đã đột phá rồi? Vu Nhai không để ý đến bọn họ, chậm rãi lĩnh hội cảm giác tĩnh mịch trong cơ thể này, chậm rãi dẫn động. Trong giây lát, khí tức âm u biến thành cuồng bạo, trong ánh mắt lộ ra 10 phần giả tính. Tướng binh sư, tướng giả, tiến thẳng không lùi. Một đòn vừa rồi của Tiếu Ly khiến hắn hoàn toàn đưa trưởng ngự tùy tâm của thần huyền khí điển tầng thứ 2 tới trạng thái hoàn mỹ, chính thức bước chân vào tầng thứ 3, chính thức bước chân vào tướng binh sư. Cho dù đột phá thì thế nào, ngươi mới tiến vào tướng binh sư mà thôi. Ta thừa nhận, lúc trước ta đã coi thường ngươi. Chỉ có điều với thương thế của ngươi hiện nay, ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu nữa? Tiếu Ly lạnh lùng nói. Sự chênh lệch huyền khí lớn như vậy vẫn khiến cho hắn có lý do để tự tin. Đúng vậy, tướng binh sư thì thế nào? Hắn bị thương nặng như vậy, hai chân hắn còn có thể di chuyển được sao? Còn có thể giống như vừa nãy, nhảy vọt lên không trung sao? Vu Nhai lại cười, ngẩng đầu lên nói, tiểu thúy, ngao. Không trung truyền đến tiếng của tiểu thúy. Gió nổi lên khiến cát bụi bay đầy trong sân luyện võ. Một con khu phong thứ cực lớn hạ xuống sân luyện võ để Vu Nhai leo lên. Hai chân không thể di chuyển sao? Đúng vậy, nhưng lão tử có thứ có thể thay thế. Hắn lao thẳng đến trước mặt Tiếu Ly, trường kích điên cuồng đập xuống. Lực lượng của kỵ sĩ, tốc độ của khu phong thứ, Vu Nhai mặc dù không sử dụng huyền khí, lực lượng cũng kinh người. Trong nháy mắt, tình thế đã đảo ngược. Tiếu Ly bắt đầu chật vật né tránh. Nhưng kình phong của khu phong thứ thật sự quá đáng sợ. Thoáng cái không ngờ Tiếu Ly ngã xuống. Vai hắn bị đập trúng. Lực lượng trường kích đáng sợ tới mức nào. Cho dù toàn thân đầy huyền khí cũng vô dụng. Hắn trực tiếp ngã xuống. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Biến hóa này cũng quá điên cuồng đi. Gia hỏa này cũng quá vô sỉ. Quyết đấu như vậy làm gì có công bằng chứ. Trong lúc quyết đấu đột nhiên sử dụng vật cưỡi. Nếu là vật cưới thì cũng thôi, nhưng con mẹ nó, không ngờ lại là khu phong thứ, quá biến thái. Loại vật này cưới lên cũng có thể đứng vững được sao? Cho dù trên chân có đeo bộ vòng sắt cũng đừng mong khu phong thứ duy trì sự phối hợp. Huống hồ hai chân gia hỏa này còn đang bị thương rất nghiêm trọng. Trời ạ, lẽ nào từ nhỏ hắn đã lớn lên ở trên lưng khu phong thứ lớn lên? Tiếu lão đại, dám đả thương Tiếu lão đại. Ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết. Người của Tiếu Ly vọt ra, vây chặt xung quanh Tiếu Ly, ngăn cản Vu Nhai. Cùng lúc đó, người phía bên tổ kỳ binh cũng vọt tới, hình như sẽ biến thành quần đấu. Nhưng dù sao tổ kỳ binh quá ít người. Thoáng cái, văn khúc doanh đã có mấy trăm người liên tục lao tới. Lại thêm người của cự môn doanh và lộc tồn doanh, tổ kỳ binh giống như mấy con kiến nhỏ. Cung tiễn thủ đâu? Bắn, bắn cho ta, bắn hắn xuống cho ta. Khuôn mặt Tiếu Ly lộ vẻ dữ tợn. Lúc này vai hắn đã thực sự tê liệt. Nếu không có người đỡ, hắn ngay cả đứng lên cũng không nổi. Các ngươi làm gì vậy? Muốn giết người sao? Người tổ kỳ binh hoảng sợ, gào thét gì đó. Nhưng tiếng của bọn họ đã bị nhấn chìm. Bọn họ muốn xông qua, lại bị người ngăn cản. Mắt thấy trận hỗn chiến sẽ lập tức bạo phát. Đúng lúc này, trong không trung truyền đến một tiếng quát to. Một thân hình cao lớn đột nhiên hạ xuống. Ý chỉ thiên kinh, đứng đầu vũ khúc doanh, đứng thứ ba trong tiểu đoàn tinh binh. Ý chỉ thiên kinh, hiện tại cho dù thiên vương lão tử tới cũng vô dụng. Tiểu tử này không chết ta cũng phải khiến hắn bị tàn. Phải vậy không? Không biết cộng thêm ta tới có tác dụng hay không? Một giọng nói dễ nghe, nữ tính vang lên, dường như khiến tất cả mọi người ở đây đều phải nín thở. Tất cả mọi người dừng động tác lại. Nguyễn giáp màu lam, mái tóc dài màu đen, váy xòe màu lam giống như cánh hoa sen. Quần dài màu đen bó sát người, giày bó màu lam. Rất nhiều người đã từng nhìn thấy bộ trang phục này. bọn họ đều từng si mê nàng. Không ngờ đó chính là thần nữ Tham Lang. Dạ Tình, tuy rằng thứ hạng của Ý Chí Thiên Kinh chỉ thấp hơn so với Dạ Tình một bậc, nhưng xét về sức chiến đấu chắc hẳn cũng không kém hơn bao nhiêu. Nhưng năng lực hiệu triệu của hắn lại kém hơn rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, có sát khí, đây là uy lực của nữ thần. Thoáng cái cục diện trở lại yên tĩnh. Dạ Tình thoáng mỉm cười, giống như đóa hoa sen đen trong đêm. Sau đó nàng nhìn về phía Vu Nhai đang ở trên không trung, nhẹ nhàng nói, quả nhiên giống như lời đồn đại, nơi nào ngươi tồn tại, nơi đó có chuyện phát sinh. Cằm mọi người thiếu chút nữa thì rớt xuống. Sao Dạ Tình lại dùng giọng điệu như thế nói chuyện với gia hỏa kia? Mặt nạ cổ quái của thủy tinh hình như đột nhiên mở mắt ra, theo bản năng cảnh giác nhìn chằm chằm vào nữ nhân này. Nàng không biết vì sao mình lại cảnh giác như vậy. Có lẽ giữa các mỹ nữ tự phát sinh ra tia lửa. Thần nữ Tham Lang giống như đóa hoa sen màu đen điềm tĩnh cao quý, sinh trưởng ở nơi thần bí nhất, có thể thấy mà không thể cầu. Nàng lạnh như băng, không muốn thân mật với người khác. Mỗi khi ở bên cạnh nàng, người ta đều có cảm giác không thể coi thường. Nàng rất mạnh, đứng thứ hai trong toàn tiểu đoàn tinh binh. Nhưng ai cũng biết, thứ hạng chỉ là để tham khảo. Dường như đã rất lâu nàng không ra tay, bởi vì không ai ra tay với nàng. Điều này chẳng khác nào là một sự xúc phạm. Lần ra tay trước cũng đã cách đây hơn nửa năm, nhưng nàng vẫn đứng thứ hai, không cách nào dao động được. Ở trong tiểu đoàn tinh binh đầy biến thái này, nữ tính vốn có chút yếu thế. Có sự tồn tại của nàng, nữ tính sẽ còn không yếu nữa. Cường đại, thần bí, mỹ lệ và trời sinh ngạo nghễ, đây chính là nàng. Không biết đã bao lâu, bọn họ không nhìn thấy nàng xuất hiện. Có người nói nàng bình thường đều huấn luyện bế quan, một mình nhận các loại nhiệm vụ nguy hiểm. Ngày hôm nay, nàng lại xuất hiện ở đây, vì một gia hỏa trong tổ kỳ binh, một gia hỏa nhìn từ trên xuống dưới đều chỉ đáng làm nền cho người khác. Nghe giọng điệu nàng, hình như còn rất quen thuộc với gia hỏa này. Vừa rồi, gia hỏa làm nền này đã chuẩn bị chạy ra. Trời ạ, Vu Nhai không có hứng thú lấy một chọi mấy trăm. Chỉ cần hắn đủ nhanh, tự nhiên sẽ kéo mọi người đuổi theo. Đến lúc đó người của tổ kỳ binh cũng có thể toàn thân trở ra. Trời mới biết được tại sao lại đột nhiên xuất hiện hai nhân vật cấp quan trọng như vậy. Ý Chí Thiên Kinh chắc hẳn là người của lão thủ trưởng Uất Trì Đại Nhân. Nếu đội kỵ vệ Bắc Đấu có người ở trong tiểu đoàn tinh binh, hắn không tin bộ binh phòng không có. Nhưng vị mỹ nữ này là thế nào? Chẳng lẽ mình chiến đấu hăng hái đẫm máu, thể hiện ra tư thế khiến mỹ nữ trực tiếp kinh hãi, chuẩn bị tỏ tình với mình sao? Phải vậy không? Được rồi, hắn lại suy nghĩ quá nhiều rồi. Chắc hẳn nàng cũng người của bộ binh phòng. Chuyện hôm nay dừng ở đây. Tất cả mọi người giải tán đi. Vốn cũng không phải là chuyện gì lớn. Chỉ là luận bàn võ thuật mà thôi. Dạ Tình lại khôi phục vẻ lạnh lùng. Chỉ có điều sau khi nàng nói dứt lời, vẫn không có người nào nói gì, cũng không ai có động tác gì. Nàng cũng không thèm để ý, xoay đầu lại, nhìn về phía người của tổ kỳ binh, lại nói, các ngươi về doanh địa trước. Có ta và Uất Trì huynh ở đây, bất kỳ người nào cũng không dám ngăn cản các ngươi. Sắc mặt thủy tinh không quá dễ coi, nàng rất không muốn tiếp nhận ân huệ của Dạ Tình. Nhưng với tình hình trước mắt, cũng không thể do nàng quyết định. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, miễn cưỡng nói lời cảm ơn. Sau đó, nàng nhìn về phía mọi người vẫy vẫy tay, đi ra ngoài. Không có một ai ngăn cản. Mỹ nữ, ta có thể đi được chưa? Nàng xem ta bị thương nặng như vậy. Vu Nhai có chút suy yếu nói. Nàng tức giận nhíu mày. Tiểu tử này chính là nhân tài mà Nghiêm Xương tỷ tỷ nói tới sao? Ngoại trừ lỗ mãng làm loạn ra, hình như không có bất kỳ điểm nào tốt. Thật ra, kỹ thuật của hắn đặc biệt đáng sợ. Không ngờ còn trẻ tuổi như vậy đã có thể huy động khu phong thứ. Chỉ có điều lấy tính cách của hắn, muốn đứng vững ở tiểu đoàn tinh binh, thật sự quá khó khăn. Một chút chuyện nhỏ cũng ầm ĩ thành bộ dạng như vậy. Dạ Tình lắc đầu, chút hiếu kỳ lúc trước đã lập tức bị nàng bóp chết. Nàng tiện tay vứt ra một túi vải nhỏ, hờ hững nói, được người nhờ giao cho ngươi, trở lại dưỡng thương thật tốt, lúc nào có thể ra tay, xin mời đến Tham Lang Doanh tìm ta. Vu Nhai nhận lấy túi vải nhỏ, hắn còn không biết rõ mỹ nữ này là ai, nàng đã xoay người rời đi. Chờ một chút, tiểu thư Dạ Tình, tiểu tử này với nàng có quan hệ thế nào? Vì sao nàng lại muốn bảo vệ hắn? Tiếu Ly đột nhiên kêu lên, sắc mặt của hắn cũng không còn dữ tợn nữa. Trên vai nhuốm máu, nhưng toàn thân hình như đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Thân hình Dạ Tình hơi dừng lại một chút, đột nhiên cười. Giọng cười của nàng có chút giống ma nữ. Nàng nhìn vẻ mặt Vu Nhai rõ ràng cũng không hiểu, nói, tạm thời không có quan hệ gì. Chính là ta cảm thấy rất có hứng thú đối với hắn mà thôi.